Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1359, chương 1359, hợp tác. Không sai, ngươi bây giờ đã luyện chế ngũ phẩm hạ cấp linh đan. Tỷ lệ thành công cũng đã không thấp, nên bắt tay tích góp ngũ phẩm trung thượng giai linh dược. Kim Nguyên Nghị gật gật đầu. Sau đó từ mang theo người trong bao chữ vật lấy ra 30 cây ngũ phẩm hạ cấp linh dược cùng 3 cây ngũ phẩm trung giai linh dược, giao cho Cát Đông Húc nói, chúng ta kim kiếm môn hiện tại cũng gấp cần linh đan. Những linh đan này chúng ta trực tiếp thu mua, Cát lão đệ ngươi nhìn những linh dược này có thể đủ. Vậy là đủ rồi. Cát Đông Húc nhìn chồng chất ở trước mắt 33 cây ngũ phẩm linh dược. Hai mắt đều đột nhiên sáng lên, âm thầm thán phục, đại môn phái chính là lớn môn phái. Kim đan lão tổ chính là kim đan lão tổ. Tùy hiện trong bao chữ vật sờ mó là có thể lấy ra 33 cây ngũ phẩm linh dược. Hừm, vậy thì tốt. Ta không biết Cát lão đệ như luyện chế ngũ phẩm linh đan một lò một loại có thể sản xuất mấy hạt. Linh đan, Kim Nguyên Nghị gật gật đầu, sau đó hỏi, một loại 2 hạt đến 3 hạt tả hữu. Cát Đông Húc đáp lời, như vậy, ngươi 10% tỷ lệ thành công, như đổi thành tỷ lệ thành đan nên ít nhất có thể đạt đến 20%. Kim Nguyên Nghị hai mắt sáng ngời. Nói. Toán vào cái khác một ít phó dược chi phí. Gần như, Cát Đông Húc gật đầu nói. Cát lão đệ, ngươi nhìn như vậy được không được? Ta sai người đem ta kim kiếm môn bên trong ngũ phẩm hạ cấp. Trung giai linh dược toàn bộ đều gom lại. Toàn bộ đều giao cho ngươi. 7 cây ngũ phẩm hạ cấp linh đan. Ngươi cho ta một hạt ngũ phẩm hạ cấp linh đan. Ngũ phẩm trung giai linh dược nhưng là một cây đổi một hạt ngũ phẩm hạ cấp linh đan. Còn ngũ phẩm thượng giai linh dược, chúng ta kim kiếm môn cũng không có bao nhiêu. Tạm thời còn muốn lưu giữ, thời điểm mấu chốt mới có thể lấy ra đổi mua. Kim Nguyên Nghị nói, ngũ phẩm thượng giai linh dược ở Hoắc Lâm Động Thiên đã cực kỳ thưa thớt. Cho nên đối với kim kiếm môn như vậy nhất lưu đại môn phái. Ngũ phẩm thượng giai linh dược đã có thể được xem vật tư chiến lược, sẽ không lại dễ dàng lấy ra đổi mua. Để tránh khỏi tương lai muốn dùng đến lúc đó không chỗ mua. Được, sau đó ta đem linh đan giao cho ngươi, ngươi liền theo cái tỷ lệ này đến cùng ta đổi là có thể. Còn các ngươi giá bao nhiêu bán đi, kiếm lời bao nhiêu ta không hỏi tới. Cát Đông Húc nghe vậy không chút nghĩ ngợi nói, tốt, thành giao. Kim Nguyên Nghị đồng dạng không chút nghĩ ngợi nói, toàn bộ Hoắc Lâm Động Thiên có thể luyện chế ngũ phẩm linh đan cũng là 5 người. Một vị là Linh Hà Môn Thái Thượng Trưởng Lão Hoa Phong Hoa. Nàng là 5 người bên trong một vị duy nhất Long Hồ Cảnh cấp 9 tu sĩ. Bởi vì từ nhỏ đem quá nhiều thời gian tâm huyết tiêu tốn đang luyện đan mặt trên, làm trễ nải tu hành. Bây giờ tuổi thọ sắp tiêu hao hết, cũng còn không có dò xét đến kim đan đại đạo huyền bí. Cho nên bây giờ mỗi ngày tìm hiểu tu hành cũng không kịp. Đã rất ít mở lò luyện chế ngũ phẩm linh đan, mặt khác 4 vị nhưng là kim đan lão tổ. Bọn họ tạm thời mặc dù không có khẩn cấp tuổi thọ vấn đề, nhưng ngũ phẩm linh đan bây giờ đối với bọn họ đã không có gì hiệu quả. Bọn họ tự nhiên không vui vẻ hoa mất thì giờ tinh lực đi luyện chế ngũ phẩm linh đan kiếm tiền. Hơn nữa 4 vị kim đan lão tổ đều xuất từ đại tông môn, môn nhân đông đảo, kim đan lão tổ tình cờ luyện chế đan dược, chính bọn hắn môn phái phân cũng không đủ, có rất ít lấy ra đi bán. Vì lẽ đó ngũ phẩm linh đan trên thị trường lưu thông rất ít. Chân chính ở lưu thông ngũ phẩm linh đan, có chút là bên ngoài động thiên chảy vào tiến vào, có chút là mọi người thám hiểm đoạt được, còn có chút là tương tự Cát Đông Húc như vậy, không muốn người biết ngũ phẩm luyện đan đại sư luyện chế, thông qua bí ẩn phương thức lưu thông đến trên thị trường. chân chính từ cái kia năm vị luyện đan đại sư trong tay chảy ra ngũ phẩm linh đan cũng là rất ít. Chính là bởi vì ngũ phẩm linh đan ít, vì lẽ đó Kim Kiếm Môn nếu như có thể nắm giữ ổn định ngũ phẩm linh đan nguồn cung cấp. Như vậy dù cho Cát Đông Húc đặt tỷ lệ thấp hơn một ít, Kim Kiếm Môn cũng là có lãi. Đương nhiên mấu chốt nhất là Kim Kiếm Môn sau này mình không cần lo lắng chọn mua không tới ngũ phẩm linh đan. Bất quá Kim Huynh như có thể giúp ta đổi mua đến ngũ phẩm thượng giai linh dược, thậm chí lục phẩm linh dược, còn có lục phẩm phương pháp luyện đan, dù cho yêu cầu nhiều hơn nữa ngũ phẩm hạ cấp linh đan, ta đều sẽ tận lực luyện chế. Cát Đông Húc nói, lục phẩm linh dược, phương pháp luyện đan, xem ra Cát lão đệ chí hướng rất rộng lớn a. Bất quá tha thứ ta nói thẳng, tu hành mới là chính đạo. Bất kể là luyện đan cũng tốt, luyện khí cũng tốt, cái kia cũng là vì tu hành phục vụ. Nếu không thì toán có một ngày Cát lão đệ có thể luyện chế ra lục phẩm linh đan, nhưng tuổi thọ đã hết, cái kia cũng không quá uổng phí một phen khổ tâm. Ta nghe Phi Dương nhắc qua, ngươi là đạo võ song tu, hơn nữa còn am hiểu luyện thi một đạo, bây giờ lại là luyện đan. Theo ý ta, ngươi hôm nay cảnh giới có thể luyện chế ngũ phẩm hạ cấp linh đan đã cực kỳ lợi hại. Việc cấp bách, làm trọng đang tu hành, tăng cao tu vi, thời gian ở không có thể dùng đến luyện tập thuật luyện đan. Nhưng không thể bỏ gốc lấy ngọn. Ngươi cùng Phi Dương bọn họ đều dùng qua Kim Đan Đạo Văn Quả. Tướng đối với người khác mà nói, ở Long Hồ cảnh 9 tầng trước, cơ hồ không có bình cảnh có thể nói, coi như đột phá đến Long Hồ cảnh 9 tầng phía sau, các ngươi cũng so với người khác trước một bước dò xét đến Kim Đan huyền bí. Tu hành tốc độ cũng biết nhanh không ít, đây là cơ duyên lớn. Có này cơ duyên lớn tại sao có thể lãng phí? Một khi ngươi bước vào Kim Đan đại đạo, thuật luyện đan tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Khi đó sẽ tìm cầu ngũ phẩm thượng giai linh dược, lục phẩm linh dược, phương pháp luyện đan cũng không muộn. Hơn nữa theo ta được biết, luyện chế lục phẩm linh đan yêu cầu tam muội chân hỏa, hoặc là thiên nhiên bên trong đặc thù hỏa chủng. Tam muội chân hỏa chỉ có tu hành đạt đến Kim Đan cảnh giới mới triển khai ra được. Hơn nữa còn hết sức tiêu hao đan nguyên. Đặc thù hỏa chủng thiên nhiên bên trong cực kỳ ít ỏi. Hơn nữa cho dù có duyên tìm được cũng rất khó dung hợp vào cơ thể. Một cái sơ sẩy, đừng nói Long Hồ cảnh tu sĩ, coi như tu sĩ Kim Đan cũng phải bị đốt cháy cho tàn. Kim Nguyên Nghị nghe nói Cát Đông Húc lại vẫn muốn lục phẩm linh dược cùng phương pháp luyện đan, trong lòng không khỏi hơi chấn động một cái, lập tức nụ cười trên mặt dần dần biến mất, chuyển thành nghiêm túc, đa tạ Kim Huynh nhắc nhở. Đạo pháp vạn ngàn, luyện đan đối với ta mà nói cũng là ngộ đạo một loại phương thức. Cát Đông Húc chắp tay trầm giọng nói, hắn tự nhiên là không có khả năng nói cho Kim Nguyên Nghị. Hắn kỳ thực vẫn chưa tới 30 tuổi, phía sau còn có bao lớn tuổi thọ, càng không thể nói cho hắn biết. Hắn kỳ thực cũng không để ý cái gì Kim Đan đại đạo. Hắn chân chính quan tâm là mau chóng luyện chế ra lục phẩm linh đan, sau đó cho gọi ra ngũ hành càn khôn thạch, phá mở không gian tầng ngăn cách về tới địa cầu. Tương đối với Kim Đan đại đạo, theo Cát Đông Húc luyện chế lục phẩm linh đan hay là càng dễ dàng, mau hơn một chút, mỗi người đi nói cũng khác nhau. Nếu ngươi nghĩ như vậy, vậy ta liền không khuyên nhiều. Ta biết sai người lưu ý lục phẩm linh dược cùng toa thuốc tin tức. Kim Nguyên Nghị nghe vậy sâu, sắc nhìn Cát Đông Húc một chút, gật gật đầu nói, như vậy thì đa tạ Kim Huynh. Cát Đông Húc lần thứ hai cúi người chào thật sâu. Ai là chân tình thật ý, ai là hư tình giả ý, hắn tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Lấy Kim Nguyên Nghị Kim Đan lão tổ thân phận, hắn căn bản không cần phải cùng hắn một vị long hồ cảnh 5 tầng tu sĩ hư tình giả ý. Kim Nguyên Nghị gật gật đầu, sau đó theo trước đã nói, đem 3 hạt thái vi địa nguyên bí đan phân phát cho Công Tôn Thành 3 người. Đem Công Tôn Thành 3 người kích động đến liên tục bái tạ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.